Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1772, thay đổi chủ ý. Ta La cuộc chiến, đại thực người binh lực gấp 10 lần so với đại đường. Bất luận từ phương diện nào đến xem, đại đường đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng cuối cùng, thắng được cuộc chiến tranh kia nhưng một mực là đại đường. Đồng La bộ tộc có không ít người tham gia cuộc chiến tranh kia. Đối với này không thể quen thuộc hơn nữa. Này Trang Hoàng cung náo loạn, mọi người nguyên bản đã cảm thấy được đại hoàng tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng thời khắc này, trong lòng mọi người nhất thời lại có chút không xác định. Đặc biệt là A Bất Tư, một đôi lông mày rậm nhất thời sâu sắc nhíu lại. Đại hoàng tử không thể thua. Hoặc là đúng hơn là, Đồng La người không thể thua. Ở đế quốc này một khi đứng sai đội ngũ, toàn bộ Đồng La bộ tộc cũng chỉ có cho bụi yên diệt kết cục. Cái này hậu quả hắn không gánh vác được. Đại tướng quân, Dị Vực Vương nói hắn hết sức quý trọng ngày đó cùng đại tướng quân ở Ta La kề vai chiến đấu tình hữu nghị. Mặt khác, hắn cũng biết đại tướng quân hiện tại nhất định hết sức do dự. Vì lẽ đó hắn rất mà chuẩn bị một phong thư. Đại tướng liếc mắt nhìn, cũng hiểu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh một mặt mỉm cười. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, ngón tay của hắn vừa kéo, liền từ trong tay áo rút ra một phong đã chuẩn bị trước giấy viết thư. Đưa tới, đại nhân. Thấy cảnh này, A Bất Tư bên cạnh một tên Đồng La chiến tướng theo bản năng lắc lắc đầu. Muốn ngăn cản, Đồng La người đã thần phục đại hoàng tử. Nếu như lại vào lúc này cùng Vương Sung dây dưa không rõ, rất có thể sẽ gợi ra phiền phức không tất yếu, thậm chí thu nhận tương lai tân hoàng hoài nghi. Này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Ha ha, Đồng La người vũ dũng thiên hạ vô song, tự liền chết còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ Dị Vực Vương chỉ là một phong thư sao? Trương Cừu Kiêm Quỳnh lạnh nhạt nói, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. A Bất Tư nguyên bản còn có chút do dự, nghe được lời nói này, lạnh rên một tiếng, bá một cái rút ra qua lá thư đó tiên. Không cần phải nói, bản tọa tự có chủ trương. Mở ra giấy viết thư, A Bất Tư rất nhanh nhìn, chu vi kim rơi có thể nghe. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đưa ra lá thư đó, hai tay tựu long về trong tay áo. Hắn tuy rằng vẫn biểu hiện được 10 phần bình tĩnh thong dong, nhưng vào lúc này cũng không khỏi hơi có chút căng thẳng. Cuộc chiến tranh này quan hệ trọng đại, toàn bộ kinh sư đã nguy như chồng trứng. Tuy rằng Vương Sung đem phong thư này giao cho hắn, thế nhưng cuối cùng đến cùng có thể nói hay không phục A Bất Tư. Cùng hắn Đồng La thiết kỵ, tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng đều không chắc chắn. Hư không yên tĩnh, bầu không khí một mảnh đông lại. A Bất Tư an tọa ngựa lưng, nhìn trong tay cái kia phong vương xông giấy viết thư, trên mặt biến ảo chập chờn. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, càng không có ai biết Vương Sung ở trong thư nói cái gì. Đại tướng quân, chính như Dị Vực sao bên trong từng nói, cuộc chiến tranh này hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Đại tướng quân từ hà tất vào lúc này xen vào, cùng với ở đây loại thế cuộc chưa định thời điểm nhúng tay. Sao không lại chờ một chút, trước tiên án binh bất động, sống chết mặc bay, đợi đến bụi bặm lắng xuống, thắng bại đã phân, đại tướng quân làm tiếp quyết định. Đến cuối cùng nếu như đại hoàng tử thắng rồi, đại tướng quân phát động đại quân, thừa cơ tiến công. Vừa có thể mang Đồng La người thương vong giảm thiểu đến thấp nhất, cũng không làm trái cùng hầu quân tập cùng với Đông Cung phương diện lời hứa. Trái lại, nếu như đại hoàng tử thất bại, đại tướng quân liền có thể lấy cùng Dị Vực Vương liên hợp, lập lại trật tự, công kích còn sót lại Đông Cung muốn nghiệt, vừa hướng về Thánh Hoàng biểu minh trung tâm, lại có thể tránh khỏi Đồng La bộ tộc mắc thêm lỗi lầm nữa, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như vậy chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Đối với Đồng La bộ tộc tới nói, muốn so với hiện tại tốt hơn nhiều. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nghiêm mặt nói, Đồng La bất quá vạn, đại tướng quân dưới trướng, mỗi một tên Đồng La thiết kỵ đến độ vô cùng không dễ dàng. Chẳng lẽ muốn ở đây loại trong nội loạn không công tổn hại sao? Còn hy vọng đại tướng quân cân nhắc a. Câu nói sau cùng, nói được A Bất Tư, cùng với xung quanh từng người Đồng La chiến tướng, vẻ mặt biến hóa không ngớt. Không sai, Đồng La người và những người khác bất đồng. Mỗi một tên thiết kỵ huấn luyện đều phải tốn phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Ở giữa cần mười mấy năm huấn luyện gian khổ. Chính vì như thế, không là vô cùng trọng yếu chiến tranh, vương thất đều rất ít phái Đồng La thiết kỵ. Đồng La người cũng rất ít ra ngoài chinh chiến. Dị vực vương không phải người bình thường. Hắn là hiện tại đại đường công nhận mới một đời chiến thần. Chính như hắn theo như trong thư, chỉ riêng hắn tập trung trên tay ô thương thiết kỵ cùng mạch đao đội liều lĩnh đến trọng thương Đồng La thiết kỵ. Như vậy mặc dù Đồng La người thắng lợi, cuối cùng cũng phải trả ra không rẻ đánh đổi. Đồng La bất quá vạn, dù cho vẻn vẹn tổn thất mấy ngàn nhân mã, đối với Đồng La người tới nói cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Đây là Đồng La người thường không thể thừa nhận. Phía trước ta là cuộc chiến, Đồng La người đã tiêu hao không ít đến tiếp sau chữ bị. Phụ thân, không thể, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu ở A Bất Tư cùng những thứ khác Đồng La chiến tướng trong lòng ý động. Sắp bị Trương Cừu Kiêm Quỳnh thuyết phục thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng từ đằng sau truyền đến. Đại hoàng tử đã đắc thế, phụ thân tuyệt đối không nên nghe bọn họ. Vương Sung đối với chúng ta người Hồ nhất có định ý. Hắn trước đây còn chuyên môn viết qua nhằm vào chúng ta tấu chương. Phụ thân, lẽ nào các ngươi đều quên sao? Lời của hắn căn bản không thể tin. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một đạo trẻ tuổi bóng người, vẻ mặt lạnh lẽo, chính cưỡi một thớt cao lớn Đồng La chiến mã, dục ngựa lên trước. A Bất Đồng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức vẻ mặt khẽ biến, vẻ mặt chìm xuống, nói lời nói này người không là người khác, chính là A Bất Tư ấu tử. A Bất Đồng, đối với Vương Sung cùng A Bất Đồng sự việc của nhau, hắn cũng lờ mờ nghe nói qua một ít. Lúc trước Vương Sung không nổi danh, còn ở Côn Ngô trại huấn luyện thời điểm, đã từng đem A Bất Đồng thân thể trần truồng treo ở một căn thật dài trên cây gậy trúc nhục nhã thị. Chúng, chuyện này lúc trước truyền được sôi sùng sục, còn trở thành tửu lâu, trà tứ đề tài câu chuyện. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vừa vào kinh thành thời điểm, ở tửu lâu bên trong cũng từng nghe nói việc này. Cái này A Bất Đồng rõ ràng đối với chuyện này canh cánh trong lòng, vào lúc này nhảy ra ngoài mượn cơ hội trả thù. Nếu như là thời điểm khác cũng cho qua, thế nhưng vào lúc này, thế cuộc nhất thời biến được đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Ngốt rồi, lần này phiền toái. Trương Cừu Kiêm Quỳnh phía sau một đám Tây Nam bộ hạ cũ, sắc mặt đều biến được khó coi cực kỳ. Quả nhiên nghe được A Bất Đồng một lời nói, A Bất Tư nguyên bản còn có chút ý động, thế nhưng rất nhanh sầm mặt lại, nhất thời lần thứ hai biến được băng lạnh. Không sai, ở tất cả người Hán trong hàng tướng lãnh, Vương Dung tuyệt đối là đối với sở hữu người Hồ nhất không hữu hảo tồn tại. Năm đó một phong tấu chương dẫn được thiên hạ đồ Hán rối loạn, triều đình đại đô hộ đổi tiết độ sứ, tiến một bước trọng dụng người Hồ chính sách cũng theo đó trừ khử. Từ một điểm này tới nói, Vương Sung tuyệt đối là người Hán bên trong đối với người Hồ nhất có địch ý. Hơn nữa Vương Sung dưới trướng binh mã tuy nhiều, nhưng cũng hầu như không có gì người Hồ tướng lĩnh. đều là cùng một màu hán tướng. Hắn tuy rằng sẽ cùng cái khác người Hồ hợp tác, nhưng xưa nay không từng trọng dụng quá người Hồ. Nhìn từ điểm này, A Bất Đồng nói được cũng không sai. Ha ha ha, A Bất Đồng, vương gia cũng thật là không nhìn lầm ngươi a. Vì chỉ là bản thân tư lợi, ngươi đã kể cả La bộ tộc sinh tử cùng lợi ích đều không thèm để ý. Mắt thấy thế cuộc bất lợi, tất cả tựu phải hóa thành phí công. Đồng La người trong nháy mắt liền muốn lần thứ hai khởi xướng thời điểm tiến công. Đột nhiên một trận châm chọc tiếng cười lớn từ phía trước truyền đến. Cái gì ngươi? Nghe được lời nói này, A Bất Đồng giận tím mặt, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy hướng cửa thành, tựu ở 3000 sợ hãi rụt rè hình ngục tự binh mã bên trong. Một tên trẻ tuổi, thiết kỵ, giật dây cương một cái, chính hướng về mọi người phương hướng chạy như bay tới. A Bất Đồng, nhanh như vậy tựu quên ta sao? Tên kia trẻ tuổi thiết kỵ khẽ mỉm cười, đưa tay giải cằm dưới hạ thừng nhỏ, bá một cái tháo xuống mũ giáp. Cái kia bóng lưỡng mũ giáp hạ lộ ra một tấm trẻ tuổi hăm hở khuôn mặt. Chỉ vi tư, thấy rõ cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi, A Bất Đồng mặt nhất thời biến được khó coi cực kỳ. Hắn sẽ không quên lúc trước hắn bị cao cái treo lên nhục nhã thời điểm. Vương Sung bên người tựu có cái này chỉ vi tư. Nghe hắn ở Côn Ngô trại huấn luyện hoàn thành huấn luyện phía sau, tựu đi trước U Châu một vùng, không nghĩ tới sẽ vào lúc này bị Vương Sung cho đòi về. Hơn nữa còn đặc ý an cắm vào hình ngục tự binh mã bên trong. Khốn nạn, A Bất Đồng song quyền nắm chặt, trong lòng thầm hận cực kỳ. Hắn hiện tại khẳng định, chỉ vi tư là Vương Sung đặc biệt sắp xếp trong này đối phó hắn. Quả nhiên, sau một khắc, lộc cộc tiếng vó ngựa bên trong, chỉ vi tư từ cửa thành phương hướng, hướng về Đồng La đại tướng quân A Bất Tư phương hướng đi tới. Đại tướng quân, A Bất Đồng cùng vương gia trong đó quan hệ là tư oán, mà vương gia hiện tại cùng đại tướng quân thảo luận nhưng là Đồng La bộ tộc lợi ích cùng tương lai. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tin tưởng không dùng ta nói, đại tướng quân cũng rõ ràng, vương gia cùng người Hồ quan hệ giữa chưa bao giờ là quá tốt. Điểm này vương gia không phủ nhận, nhưng bất kể là người Hồ vẫn là người Hán, vương gia từ trước đến giờ nói ra nhất định nặc. Mặt khác, vương gia còn để ta mang câu nói, đại tướng quân cùng với lo lắng hắn, còn không bằng quan tâm một cái thánh hoàng. Chỉ cần thánh hoàng vẫn còn trong thiên hạ, còn có ai dám gây bất lợi cho Đồng La? Chỉ vi tư khẽ mỉm cười nói, một lần cuối cùng, nhưng là không để lại dấu vết liếc mắt một cái bên cạnh A Bất Đồng. Người sau sắc mặt nhất thời biến được càng thêm khó coi. 10 năm mài một kiếm, mấy năm biên tắc phong sương lạnh lẽo đã sớm đem chỉ vi tư cùng với một đám Côn Ngô trại huấn luyện học sinh mài vượt xa quá khứ. Có như vàng chưa luyện, kinh nghiệm lâu năm điêu khắc, rốt cục hiển lộ ra vốn là hào quang cùng phong mang. Không nói những cái khác, chỉ bằng chỉ vi tư hôm nay ở Đồng La đại tướng quân A Bất Tư trước mặt đàm tiếu gió sinh, nói ra được lời nói này, cũng đã cùng ngày xưa có khác biệt một trời một vực. Mà một bên khác, nghe được chỉ vi tư mấy câu nói, đặc biệt là thánh hoàng hai chữ, A Bất Tư trong lòng đột ngột ba động một cái, cuối cùng ở trong lòng có quyết định. Không sai, không quản Vương Sung làm sao, ở đế quốc này làm quyết định mãi mãi cũng là Thái Cực Điện Thánh Hoàng. Nói cho cùng, bệ hạ cuối cùng là đối với Đồng La người hậu đãi có thêm a. Nghĩ tới đây, A Bất Tư cấp tốc ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng từ từ biến được kiên định. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, như người mong muốn, chúng ta Đồng La người tạm thời án binh bất động. Bất quá người cũng đừng cao hứng được quá lâu, nhiều nhất thời gian nửa nén hương. Một khi các ngươi bị thua, hoặc có lẽ là vẫn là trước mắt cục diện bế tắc, chúng ta vẫn là sẽ không chút do dự xuất kích. A Bất Tư nói xong câu đó, vung tay lên, xoay người lại cấp tốc hướng về sau lưng đại quân mà đi. Phụ thân, một bên, A Bất Đồng vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ vì Tư Lác Đác vài câu tựu để phụ thân cải biến chủ ý. Hắn nhanh chóng tung lập tức đi, còn muốn ngăn cản cái gì? Thế nhưng lấy được nhưng là một tiếng không chút lưu tình nghiêm ngặt quát. Nghịch tử, câm miệng, ngươi còn ngại cho ta cột xấu không đủ sao? Trong chớp mắt, nhìn thấy A Bất Tư cái kia trong mắt lạnh như băng. A Bất Đồng run lên trong lòng, nhất thời một câu nói cũng không nói được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.